Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, người tiếp tục biên. Chương 398, người tiếp tục biên. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo tinh thần chấn động, cùng cái khác nữ tử khác biệt, trước mắt vị này sẽ để cho hắn trở nên bình thường. Quen thuộc bình tĩnh cùng lạnh nhạt hắn, trong lúc nhất thời có chút không quá quen thuộc. Đối với thành thân vấn đề, hắn tự nhiên thề thốt phủ nhận. Tiền bối nói đùa, là một vị sư tỷ nhàn rỗi nhàm chán, muốn tìm sự tình làm. Người mấy tuổi? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Lúc này nàng đứng tại bàn đào thụ hạ, bây giờ cây đã cao hơn nàng. 28, Giang Hạo trả lời. Hắn nhớ kỹ lần thứ nhất nhận biết Hồng Vũ Diệp đã là 9 năm trước. 9 năm luôn cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Đồng dạng, thiên tuyệt cổ độc ở trong cơ thể hắn 9 năm. Cái này 9 năm thật sự là ngoài ý muốn bình tĩnh. Không an tĩnh thời gian, chính là nhìn thấy Hồng Vũ Diệp những cái kia thời gian. Loại trừ cùng đi ra đoạn thời gian kia hơi dài, cái khác cộng lại đều không nhất định có tầm một tháng. 28 tuổi, Hồng Vũ Diệp hình như có chút cảm khái. Người bình thường nhà, 28 tuổi sớm đã lấy vợ a. Kia là người bình thường. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Vãn bối một lòng tu luyện, chưa hề suy nghĩ quá chuyện này. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, đôi mắt bên trong mang theo một chút cảm xúc, tựa hồ rất không quen người trước mắt nói thật, lại tựa như đối câu này lời nói thật cảm giác ngoài ý muốn. Người tu vi gì rồi? Nàng đổi một vấn đề. Trúc cơ viên mãn, Giang Hạo trả lời. Như thế, Hồng Vũ Diệp mới gật đầu. Dạng này là được rồi. Chợt mở miệng lần nữa. Lúc nào tấn thăng? Hẳn là còn muốn một chút thời gian. Giang Hạo trả lời. Nghĩ tấn thăng luyện thần cũng là cần một chút thời gian. Hồng Vũ Diệp chưa từng mở miệng, quay người đi vào phòng, nói: chuẩn bị kỹ càng nước tắm rửa. Giang Hạo kinh ngạc, trước đó thật lâu mới một lần, bất quá hắn vẫn là bước nhanh tiến vào phòng tắm rửa ở giữa. Chỉ là chuẩn bị kỹ càng nước, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ngân Nguyệt Hoa cánh không có. Hắn nhớ kỹ còn có một phần mới là lật ra chữ vật pháp bảo. Hắn từ đầu đến cuối không thấy Ngân Nguyệt Hoa cánh. Không ổn, bởi vì lần trước mới tẩy qua. Hắn bản năng cảm thấy không cần phải gấp, mà lại nhớ kỹ còn có một phần, cũng liền quên bổ sung. Nhìn một chút đã đóng cửa sổ, Giang Hạo đang suy nghĩ hiện tại ra ngoài mua một phần là không tới kịp. Rất nhanh hắn liền lắc đầu. Bản thân ra ngoài nhất định bị phát hiện. Đột nhiên tiếng bước chân ở phía sau vang lên. Hồng Vũ Diệp đi đến. Nàng đứng tại Giang Hạo bên người, nhìn xem Thanh Thủy nói. Quên mua cánh hoa rồi. Không có. Giang Hạo vội vàng cúi đầu giải thích. Là xảy ra chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng nói. Là cái gì ngoài ý muốn? Giang Hạo cũng không mở miệng. Hắn cũng không biết cái gì ngoài ý muốn. Hồng Vũ Diệp thử xuống nước ấm, để Giang Hạo đứng tại bình phong bên ngoài đưa lưng về phía bình phong. Không nên gấp, hảo hảo nghĩ vì cái gì. Tại ta tẩy xong trước, hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng là cái gì ngoài ý muốn. Nếu không, đằng sau là cười lạnh một tiếng. Giang Hạo nghe đến đó thời điểm, cũng cảm giác có người tiến vào trong nước. Nghĩ đến là Hồng Vũ Diệp bắt đầu tắm rửa. Vừa mới hắn coi là Hồng Vũ Diệp sẽ động thủ, nhưng là không có động thủ, ngược lại để hắn có cảm giác nguy cơ. Nếu như tại chỗ động thủ, như vậy thì không có chuyện gì. Bây giờ như vậy luôn cảm giác tình thế có chút nghiêm trọng. Cường giả hỉ nộ vô thường, hơi không cẩn thận liền dễ dàng nghênh đón mầm tai vạ. Thời gian không đủ, khó mà trở nên càng mạnh. Lúc này hắn cảm thấy 9 năm quá ngắn. Nếu như đi qua chính là 90 năm, có lẽ mình có thể tới đối kháng. Người đang suy nghĩ gì? Hồng Vũ Diệp thanh âm đột nhiên truyền tới. Đang suy nghĩ lần sau sẽ không để cho ngoài ý muốn phát sinh. Giang Hạo hồi đáp, không cần vội vã nghĩ cái này. Liền muốn là cái gì ngoài ý muốn? Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo nhất thời càng không có cách nào mở miệng. chỉ có thể giữ yên lặng, nghe đằng sau tiếng nước. Hắn lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, phảng phất thiên tuyệt cổ độc có hiệu lực đồng dạng. Bây giờ hắn chỉ có thể hy vọng người phía sau giống như trước đó thiếp đi. Tỉnh lại thời điểm đại khái liền sẽ quên chuyện này. Một nháy mắt, trong đầu hắn lại xuất hiện đối phương bối. Chỉ là rất sắp bị áp chế. Một chút thời gian về sau, tiếng nước bắt đầu biến mất. Giang Hạo đứng an tĩnh, đang chờ đối phương ngủ mất. Chờ đợi lúc, hắn đột nhiên cảm giác có người sau lưng. Lập tức quay người, một đạo hồng bạch thân ảnh chẳng biết lúc nào đứng sau lưng hắn. Đang nhìn hắn, nghĩ kỹ. Hồng Vũ Diệp sợi xuống phần đuôi có chút ướt át mái tóc. Tùy ý hỏi, nghĩ kỹ. Giang Hạo vô ý thức mở miệng. Là cái gì ngoài ý muốn? Hồng Vũ Diệp thu thay đổi y phục, ra khỏi phòng, một đường đi tới lầu hai ban công, cùng lên đến Giang Hạo. Đầu óc cực tốc vận chuyển, vừa nghĩ vừa nói, là gần nhất vì tiền bối bận chuyện lục. Ta chuyện gì? Trên ban công Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn xem Giang Hạo. Nội ứng tìm ra phiến đá phía sau màn chủ nhân sự tình. Sắp có một ít tiến triển. Giang Hạo nói, hợp tình hợp lý ngoài ý muốn. Hồng Vũ Diệp ra hiệu Giang Hạo đứng tại bên người nàng. Khi đi tới, Giang Hạo thời khắc phòng bị. Không biết Hồng Vũ Diệp sẽ hay không xuất thủ. Dù chỉ là khí tức va chạm, hắn cũng vô pháp chống cự. Nói một chút ngươi đang tụ hội bên trong lại biết cái gì? Hồng Vũ Diệp gặp ở vào phòng bị Giang. Hạo mỉm cười hỏi, chỉ là mi mục bên trong mang theo một hơi khí lạnh. Giang Hạo nhớ một chút, sau đó nói thánh đạo sự tình. Hồng Vũ Diệp đối với cái này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Như thế liền không cách nào đạt được tương quan tin tức. Không phải có thể đang tụ hội bên trong vận dụng một hai. Đối với hắn có không nhỏ chỗ tốt. Về sau còn nói từ bản thân. Có người bắt đầu hỏi thăm tên của hắn. Sau đó ứng đối biện pháp chính là dùng bên trong bản thân tiếp xúc chân chính chính mình. Dùng cái này lẩn tránh nguy hiểm. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp hơi có chút hứng thú. Bị chú ý rồi. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Bởi vì một chút hành vi có chút quá. Người không phải làm chuyện gì đều chú ý cẩn thận sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, vì mau chóng hoàn thành tiền bối nhiệm vụ, đây đều là đáng giá. Giang Hạo hồi đáp, Hồng Vũ Diệp trêu tức nhìn trước mắt nam tử. Đối phương trong miệng nàng nghe không được một câu lời nói thật. Bất quá nói lời còn có thể nghe, xem ra ngoài ý muốn rất nhiều. Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói, Giang Hạo trầm mặc, không dám nhiều lời, thẳng đến Hồng Vũ Diệp để hắn nói đến tiếp sau. Hắn mới mở miệng nói Hiên Viên nhất tộc cùng hải ngoại sự tình. Những này Hồng Vũ Diệp đều không có hứng thú. Minh Nguyệt Tông luận đạo đại hội là lúc nào? Nàng gỡ xuống bị gió thổi động cắt tóc nói. Không có tin tức, hẳn là còn muốn một chút thời gian. Giang Hạo hồi đáp, người không thừa cơ tiến về Minh Nguyệt Tông sao? Vãn bối muốn giúp tiền bối loại hoa. Kỳ thật Minh Nguyệt Tông đã không thể đi. Trước đó hắn không người chú ý. Nhưng là hắn hôm nay không đồng dạng, tinh chú ý đến hắn, đang tụ hội bên trong, mỗi người đều có một ít khu vực phân chia, tinh tại Minh Nguyệt Tông, liễu tại hải ngoại, quỷ tại Nam Bộ Thiên Nam Phủ, mà hắn, người người đều biết hắn tại U Vân Phủ, càng tiếp xúc Thiên Âm Tông, cho nên chú ý bên này người, hắn thích hợp nhất, nếu như đi Minh Nguyệt Tông, như vậy tiếp xúc hắn chính là tinh. Nguy hiểm mấy lần tăng trưởng, Minh Nguyệt Tông đã không bằng Thiên Âm Tông an toàn, trừ phi mai danh ẩn tích, dưới ánh trăng, thanh phong quét, Giang Hạo như cũ tại đề phòng người bên cạnh, sợ đối phương động thủ. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm, con thỏ, đêm hôm khuya khoát cho sư huynh tặng đồ ăn, hắn có tức giận hay không? Sẽ không, trên đường bằng hữu nói cho thỏ ra. Chủ nhân đời này cũng chưa từng ăn bạch táo. Cao hứng còn không kịp. Hết chương.